Bắt đầu từ năm 1986, huyện Lộc Ninh, tỉnh Hà Nam bắt đầu rơi vào tình trạng bất ổn. Tình trạng này kéo dài liên tục trong 2 năm và người dân ở đây trong thời gian này phải sống trong tình trạng sợ hãi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cửa ra vào và cửa sổ phải được kiểm tra cẩn thận, thậm chí cả nhà phải ngủ chung một phòng mới có thể làm họ đỡ lo lắng. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến người dân ở đây 2 năm sống trong lo lắng và cảnh giác như vậy? Để biết được chi tiết điều này, hãy cùng mình theo dõi ngay video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào năm 1986, huyện Lộc Ninh, tỉnh Hà Nam bắt đầu rơi vào tình trạng bất ổn. Mọi chuyện bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1986. Khi một nữ sinh cấp 2 tại địa phương đang ngủ ở nhà, đột nhiên cô bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một cơn đau nhói. Vừa chạm vào mặt đã thấy nhớp nháp, cô gái lập tức bật đèn lên và nhìn thấy mặt mình trong gương đầy máu. Có một vết cắt sâu từ lông mày tới má phải của cô ấy. Cô gái hốt hoảng la toáng lên đánh thức cha mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh. Cha mẹ cô gái sau khi nhìn thấy điều này liền ngay lập tức chạy đi báo cảnh sát. Bầu trời lúc này còn chưa kịp sáng nhưng trong nhà cô gái đã ầm ĩ tiếng người nói chuyện. Sau khi cảnh sát đến nơi, họ cẩn thận kiểm tra căn phòng. Điều nghịch lý là hiện trường không hề có dấu hiệu của người ngoài vào. Bố mẹ cô bé đang ngủ ở phòng bên ngoài và cũng không nghe thấy tiếng người ra vào. Kẻ sát nhân đã làm chuyện này như thế nào? Điều này làm cảnh sát có mặt tại hiện trường rất bối rối. Trong khi cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra vụ án thì vụ việc tương tự lại xảy ra vào ngày 14 tháng 7. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 7, hai nữ sinh trường kỹ thuật địa phương trong khi đang ngủ thì bị một cục than từ đâu rơi xuống. Cục than vẫn còn đang cháy đỏ, khi vừa chạm vào người đã làm hai cô gái bỏng nặng với nhiều vết trên cơ thể. Cảnh sát cũng không tìm thấy dấu vết của người ngoài vào hiện trường. Hai trường hợp bị thương tương tự liên tiếp xảy ra và không tìm thấy dấu vết của hung thủ. Không dừng lại ở đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 1986, tên tội phạm lại tiếp tục đột nhập vào nhà của một nữ sinh trung học bằng cách đốt cửa sổ. Sau đó, hắn đâm cô gái hai nhát vào chân rồi tẩu thoát. Lần này cô gái nói rằng mình đã nhìn thấy hắn tẩu thoát ra khỏi phòng. Tuy nhiên, vì trời quá tối và quá hoảng sợ, cô chỉ đoán được đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc này, toàn bộ người dân huyện Lộc Ninh đã vô cùng hoảng sợ. Có người tung tin đồn hung thủ biết phương pháp tàng hình có thể âm thầm đi giết người mà không để lại dấu vết. Vì không có manh mối để giải quyết vụ án, cảnh sát chỉ có thể tăng cường tuần tra. Người dân cũng vô cùng lo lắng. Họ ra cố cửa chính, cửa sổ, chuẩn bị vũ khí tự vệ. Ban đêm, cả gia đình ngủ chung một phòng. Sau những sự kiện này, dường như kẻ sát nhân đã bình tĩnh lại một chút. Lộc Ninh kể từ vụ án thứ 3 thì đã có được sự bình yên hiếm có. Nhưng sự bình yên này chỉ diễn ra rất ngắn ngủi. Thứ mà người dân ở đây lo lắng cuối cùng đã trở lại vào đầu năm 1987. Sáng sớm ngày 5 tháng 1 năm 1987, tên tội phạm đột nhập qua cửa sau và vào nhà của Tiểu Linh, một nhân viên đánh máy của chính quyền huyện Lộc Ninh. Sau khi tấn công nhiều nhát vào đầu và mặt của Tiểu Linh, tên tội phạm đã vội vã bỏ trốn qua cửa sau dù bức tường sân được chất đầy chai lọ vỡ và gạch vỡ để chống trộm. Làn sóng này chưa nguôi thì làn sóng khác lại nổi lên khiến người dân ngày càng bất an. Mặc dù văn phòng cảnh sát huyện Lộc Ninh đã phái một số lượng lớn cảnh sát và tiến hành nhiều cuộc điều tra nhưng vẫn không có tiến triển gì. Khoảng 11 giờ tối ngày 14 tháng 4 năm 1987, một nữ nhân viên của Cục Kiểm toán địa phương trở về nhà sau khi hẹn hò với bạn trai thì thấy em gái 21 tuổi của mình vẫn chưa ngủ. Sau khi trò chuyện một lúc thì hai chị em lên giường ngủ chung với nhau. Thế nhưng đến 3 giờ sáng, cô bị đánh thức và phát hiện em gái mình đã bị sát hại trong lúc cả hai đang ngủ. Sau khi điều tra, cảnh sát lần này cuối cùng cũng tìm thấy được dấu chân tại hiện trường. Ngoài ra, họ còn nhận thấy ở rèm cửa sổ có một vết cháy do diêm gây ra, hình thù chỗ đốt đó giống như số 7. Sau khi điều tra, đôi giày mà dấu chân này mang là giày cao su màu xanh lá cây của quân đội giải phóng nhân dân, số hiệu phải là cỡ 41. Cho đến hiện tại, cảnh sát dường như đã chắc chắn hung thủ của tất cả các vụ án vừa xảy ra ở huyện Lộc Ninh là do cùng một kẻ gây ra. Cảnh sát đã đưa ra một kết luận như sau. Thứ nhất, tội phạm thường chọn phạm tội vào đêm khuya. Thứ hai, tội phạm có thói quen ra tay một mình. Có thể điều này liên quan đến nghề nghiệp của hắn. Thứ ba, hầu hết tên tội phạm này đều mang theo dụng cụ riêng như dao, diêm. Thứ tư, địa điểm phạm tội phải tương đối xa và dễ trốn thoát. Thứ năm, mục tiêu tấn công đều là phụ nữ trẻ, hắn không trộm cắp hay cưỡng hiếp. Họ bắt đầu điều tra từ mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không tìm thấy điểm kỳ lạ. Dấu giày này cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì, vì lúc đó hầu như nhà nào ở Lộc Ninh cũng có những đôi giày như vậy. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, đến sáng sớm ngày 27 tháng 4, một y tá bệnh viện quận đang ngủ ở nhà thì một dòng nước sôi bất ngờ đổ xuống. Nữ y tá và cô con gái 1 tuổi đều bị bỏng ở nhiều chỗ. Cảnh sát Lộc Ninh nhận thấy con quỷ vô hình lại tiếp tục lộng hành nên đã thành lập đội đặc nhiệm 414 để xử lý vụ án này cùng với những vụ án khác. Không ngờ tên sát nhân hầu như chẳng sợ hãi, hàng loạt vụ án vẫn tiếp tục diễn ra trước sự hoảng loạn của người dân Lộc Ninh. Cùng sự điều tra chặt chẽ của cảnh sát địa phương, những vụ án sau đó lần lượt là: vào lúc 3 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 1987, một nữ nhân viên bán hàng bị đâm tử vong trên giường. Sáng sớm ngày 14 tháng 10 năm 1987, một nữ sinh trung học bị gây thương tích nặng ở ngực trái khi đang ngủ và mẹ cô rõ ràng đang ngủ bên cạnh cô nhưng bà lại không nhận ra điều gì cả. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1987, một phụ nữ bị sát hại tại bệnh viện quận. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1988, một cô gái 14 tuổi bị kẻ sát nhân sát hại và lấy đầu trong phòng ngủ. Điều đáng chú ý là lần này hung thủ thậm chí còn viết một bài thơ bằng máu của người đã khuất trên tường tại hiện trường. Tiếng lợn béo chu của mùa thu tháng 10 làm rung chuyển 3 tầng tóc trên đầu tôi. Nơi cô gái tay trần bay tới, vô số lợn béo chết. Nếu hỏi ai là thanh kiếm một chân, người đẹp sẽ nở nụ cười trên môi. Bàn tay mềm nhuốm máu đỏ, cô khàn giọng vì kiệt sức và không thể cầu xin sự thương xót. Ngày 25 tháng 4 năm 1988, tên sát nhân tiếp tục đi đến một ngôi nhà gỗ nằm ở ngoại ô thành phố. Trong lúc hắn ta đang tấn công bà chủ nhà thì bị chồng của bà nghe thấy chạy sang. Trong lúc hỗn loạn, hung thủ đã tấn công bà chủ rồi bỏ chạy. Nam chủ gia đình là một quân nhân mới về hưu lập tức đuổi theo. Sau khi đuổi theo tên sát nhân qua vài con phố, hắn đột nhiên biến mất gần một doanh trại quân đội. Người đàn ông lo lắng cho vết thương của vợ nên đành bỏ qua và chạy về. Nhưng tiếc là người phụ nữ vì mất quá nhiều máu nên đã tử vong. Dù không bắt được hung thủ nhưng lần đầu tiên diện mạo của tên hung thủ lộ rõ. Theo nam chủ nhân, hung thủ cao khoảng 1m70, khoảng 25-30 tuổi. Lông mày rậm, mắt to, dáng người rắn chắc. Hành động của hắn cho thấy hắn cũng rất khéo léo và chắc hẳn đã từng phục vụ trong quân đội. Ngoài ra, kẻ sát nhân đã biến mất gần doanh trại quân đội. Cảnh sát xác định rằng kẻ sát nhân có thể sống gần đó hoặc thậm chí trong doanh trại quân đội. Cảnh sát Lục Ninh đầu tiên điều tra những người khả nghi gần doanh trại quân đội. Họ đã điều tra hơn 7.000 người nhưng không tìm ra kẻ sát nhân. Vì vậy, cảnh sát chuẩn bị hợp tác với quân đội để mở một cuộc điều tra bí mật trong quân khu. Lúc này, cảnh sát Lạc Dương cũng cử người tới hỗ trợ cho cảnh sát Lộc Ninh. Hóa ra là vào ngày 24 tháng 12 năm 1987 cũng có một vụ án mạng. Đó là một người phụ nữ bị sát hại trong khu ký túc xá của nhà máy thịt Lạc Dương và kẻ sát nhân đã để lại bài thơ đẫm máu trên tường. Cảnh sát Lạc Dương cũng trích xuất dấu chân tương tự tại hiện trường. Sau khi so sánh, họ phát hiện dấu chân và bài thơ trên tường là do cùng một người thực hiện. Không chần chừ gì nữa, kẻ sát nhân phải bị bắt, càng sớm càng tốt. các bên quân sự và dân sự đã cùng nhau mở một cuộc điều tra tập trung vào những người đi công tác tới Lạc Dương vào ngày 24 tháng 12 năm 1987. Và những người có hồ sơ đi ra ngoài khi vụ án giết người và thương tích ở Lộc Ninh xảy ra. Sau khi kiểm tra nhiều lần, cảnh sát chỉ tìm thấy một người có đủ những điều này, Vương Hồng Ba. Vương Hồng Ba chịu trách nhiệm thông tin và tuyên truyền trong quân đội. Khi xảy ra sự cố ở nhà máy thịt Lạc Dương, quả thực hắn ta đang đi công tác ở Lạc Dương. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1987 và ngày 9 tháng 4 năm 1988, Vương Hồng Ba đang được nghỉ phép. Cảnh sát Lộc Ninh đầu tiên yêu cầu người đàn ông đã đấu tranh với kẻ sát nhân vào ngày 25 tháng 4 xác định ảnh của Vương Hồng Ba. Đồng thời bí mật điều tra giấy tờ và giày của Vương Hồng Ba. Sau khi điều tra, không ai có thể tin rằng quả thật Vương Hồng Ba rất có thể chính là kẻ sát nhân mà họ điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua. Nhưng cảnh sát lại không thể giải thích Vương Hồng Ba đã phạm tội như thế nào khi anh ta còn trong quân đội. Sau này, khi điều tra cẩn thận hồ sơ tham dự, cảnh sát mới phát hiện ra rằng thời gian của các vụ án chính xác là khi Vương Hồng Ba đang trực. Nói cách khác, Vương Hồng Ba đã rời bỏ nhiệm vụ của mình và vào thành phố để sát hại người dân vào sáng sớm. Chỉ mất tối đa 2 giờ để đạp xe từ doanh trại quân đội đến địa điểm gây án. Vương Hồng Ba có thể đã giết người và quay trở lại. Nếu bị lãnh đạo kiểm tra, hắn có thể giải thích rằng hắn đang tuần tra gần đó vào ban đêm. Ngay lúc này, cảnh sát đã chuẩn bị đóng lưới vây bắt Vương Hồng Ba. Nhưng điều họ không thể ngờ là, mặc dù cảnh sát rất cẩn thận trong công việc, nhưng họ vẫn bị Vương Hồng Ba phát hiện. Đầu tiên, trong quá trình cảnh sát lén lút vào trong đội ngũ quân đội, hắn đã nhận thấy sự hiện diện của họ. Sau đó phát hiện ra rằng hồ sơ điểm danh và kỳ nghỉ của mình đã được cấp trên kiểm tra. Lúc này, Vương Hồng Ba biết rõ mình bị cảnh sát nhắm tới nên đã vay tiền đồng đội và trốn khỏi trại quân sự. Cảnh sát nhận định Vương Hồng Ba có khả năng đã bỏ trốn về quê nhà ở huyện Mộc Lan, Hắc Long Giang nên ngay lập tức tiến hành truy đuổi. Quả thật, Vương Hồng Ba đã trốn thoát về quê hương, nhưng sau khi trở về quê hương, hắn ta không kiềm chế được bản thân mà tiếp tục phạm tội. Vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 7 năm 1988, Vương Hồng Ba sát hại một cô gái và làm bị thương em trai cô trong ký túc xá gia đình của trường trung học cơ sở số 3 Mộc Lan. Cảnh sát Hà Nam và cảnh sát Mộc Lan phối hợp truy đuổi Vương Hồng Ba, nhưng người này đã bỏ trốn khắp nơi. Ngày 13 tháng 8, Vương Hồng Ba quay trở lại Mộc Lan và kết thúc cuộc đời mình bên bờ sông Tùng Hoa. Sau tất cả, cảnh sát Lộc Ninh đã nhận thêm thông tin một số vụ án khác chưa được họ biết đến. Thống kê và đưa ra số nạn nhân chi tiết của Vương Hồng Ba. Vương Hồng Ba đã sát hại 4 người và làm bị thương 12 người ở Lộc Ninh, 2 người ở thành phố Lạc Dương và 2 người ở Tây An. Làm chết 1 người và làm bị thương 1 người ở Mộc Lan. Tổng cộng, Vương Hồng Ba đã giết 9 người và làm bị thương 13 người trong 2 năm. Vương Hồng Ba đã chết, nhưng tại sao hắn lại giết người vẫn là một câu hỏi. Các lãnh đạo quân đội không thể tin rằng Vương Hồng Ba luôn thể hiện xuất sắc trong quân đội và giành được nhiều giải thưởng có công. Mọi người không hiểu tại sao một sĩ quan từng nhiều lần đoạt giải lại có mặt tàn ác như vậy. Điều tra sâu hơn cho thấy mỗi lần Vương Hồng Ba phạm tội đều diễn ra ngay sau khi hắn ta nhận được giải thưởng. Sau đó, bạn gái cũ của Vương Hồng Ba đã cung cấp 4 bức thư của Vương Hồng Ba cho cơ quan cảnh sát. Những bức thư này được viết khi Vương Hồng Ba khoảng 19 tuổi. Nội dung bên trong khá đáng kinh ngạc. Vương Hồng Ba bộc lộ một suy nghĩ kỳ lạ. Trong những bức thư này, hắn ta đau buồn trước việc giết mổ lợn. Sau đó nảy sinh lòng căm thù biến thái đối với những nữ công nhân nhà máy thịt. Cuối cùng phát triển thành lòng căm thù phụ nữ. Quá trình gây án chi tiết từ đầu tới cuối. Tới đây chắc các bạn cũng thấy có hơi rắc rối rồi, đúng không? Tên hung thủ đã ra tay với các nạn nhân vì động cơ như thế nào? Quá trình gây án của hắn lần lượt ra sao? Tất cả sẽ được giải thích rõ ràng sau khi được cảnh sát tổng hợp thông tin từ nạn nhân và được công bố chi tiết. Tuy nhiên, vì tên sát nhân đã tử vong nên quá trình gây án của hắn sẽ không phải chính xác 100% như trên bản công bố. Nhưng chi tiết và thời gian gây án là hoàn toàn chính xác đã được xác nhận qua lời khai của nạn nhân và điều tra của cảnh sát. Bắt đầu vào một ngày tháng 6 năm 1986, Vương Hồng Ba đi công tác ở thị trấn huyện Lộc Ninh. Khi đang đi lang thang tìm cục tài chính, Ba không biết đi đâu nên đã hỏi đường một cô gái 16 tuổi. Nhìn thấy Vương Hồng Ba, người mặc quân phục đến hỏi thăm, cô gái cũng nhiệt tình chỉ đường cho hắn ta. Nhận thấy cô gái rất dễ mến và tốt bụng nên Ba sau lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng tốt với cô. Không ngờ trong lần thứ hai gặp lại, Vương Hồng Ba nhìn thấy cô gái đang nói chuyện với một người lạ nên liền có suy nghĩ rất biến thái. Vương Hồng Ba trực tiếp tiến vào đại sảnh của Cục Tài chính, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về quân đội. Dọc đường đi, trong đầu Vương Hồng Ba tràn ngập cảnh tượng phụ nữ giết lợn, càng nghĩ càng tức giận. Dường như lúc này, hắn đang nghĩ cô gái trẻ kia giống như những người phụ nữ mổ lợn, đều là sát nhân ma quỷ phải được trừ khử. Cho đến sáng sớm ngày 21 tháng 6 năm 1986, Vương Hồng Ba đột nhiên tỉnh giấc sau giấc ngủ tại quán rượu. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã 2 giờ 5 phút, Vương Hồng Ba đi bộ về nhà. Khoảng 3 giờ sáng, Vương Hồng Ba đã đến nơi cô gái trẻ ở, nơi đã được hắn theo dõi cô trước đó. Hắn không đột nhập bằng cửa chính mà lặng lẽ dùng dao lam khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ rồi trèo vào bên trong. Nhìn thấy cô gái đang ngủ say, Vương Hồng Ba nhắm thẳng con dao vào cổ cô. Khi hắn chuẩn bị đâm trúng thì cô gái lại vô thức né tránh, nhưng con dao lại đâm thẳng vào mặt, lấy đi một phần thịt ở má của cô. Cô gái lúc này đau đớn giật mình tỉnh dậy, sau đó la lớn và được gia đình báo cảnh sát. Còn hắn cũng nhân cơ hội không chú ý đã nhanh chóng rời đi. Sau lần gây án đầu tiên, Vương Hồng Ba đã rút kinh nghiệm trong việc ra tay tấn công người khác. Thế nhưng cũng chính bởi lần gây án này mà tâm lý của hắn càng trở nên vặn vẹo, mong muốn tiêu diệt những người phụ nữ xấu xa trong hắn không ngừng lại. Ngày 13 tháng 7 năm 1986, Vương Hồng Ba lại vào thành phố đến huyện Lộc Ninh. Khi đi ngang qua trường trung học Tân Thành, Vương Hồng Ba đã nảy ý định lẻn vào trường học. Khi theo một học sinh ngẫu nhiên đến ký túc xá và biết được nơi ở của nữ sinh này. Khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 7, Vương Hồng Ba trèo tường vào ký túc xá trường trung học, lặng lẽ đi đến chỗ mình đã đi theo trước đó. Vì thời tiết Lộc Ninh, thời gian này rất nóng nực, buổi tối thường không đóng cửa sổ mà chỉ có màn che nên Vương Hồng Ba có thể dễ dàng đột nhập. Khi chuẩn bị vào trong, hắn phát hiện trước cửa có một bếp than. Trên có đặt một ấm nước, điều này khiến hắn rất hưng phấn. Hắn mở nắp thông gió dưới bếp để bánh than cháy đỏ hơn, sau đó dùng than củi đốt những chiếc kẹp màu đỏ, khoét một lỗ trên màn cửa sổ. Thông qua đó, hắn nhìn thấy trên giường có hai người. Lần này, Vương Hồng Ba không trèo qua cửa sổ, mà dùng một cái kẹp nhặt cục than đang cháy đỏ ném thẳng lên giường của hai cô gái. Cục than đang cháy đáp xuống khe hở giữa hai cô gái, khiến cả hai người bị bỏng nặng. Thậm chí, mảnh vỡ của cục than đã làm phần eo và phần âm đạo của một trong hai cô gái bị bỏng nặng. Chưa kịp tỉnh táo thì Vương Hồng Ba tiếp tục quăng thêm viên than thứ hai vào. Tại hiện trường, cả hai nữ sinh đều bị bỏng nặng sau sự việc, với các vết bỏng ở ngực, eo, âm đạo và chân ở các mức độ khác nhau. Mặc dù không gây tử vong nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với họ sau này. Vương Hồng Ba tâm lý thỏa mãn, nếm được vị ngọt cũng không dừng lại ở đó, càng thêm ham muốn loại thú vui tinh thần này. Ngày 19 tháng 8 năm 1986, hắn ta vẫn còn lảng vảng ở khu vực trường học huyện Lộc Ninh. Vương Hồng Ba tiếp tục đi theo một nữ sinh trung học khác và biết được địa chỉ nơi ở của cô. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 20, Vương Hồng Ba cầm một con dao găm đến cửa sổ nhà nạn nhân, nhẹ nhàng trèo vào phía trong. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vương Hồng Ba nhìn thấy nạn nhân nằm ngủ trên giường ngon lành. Dù vậy, Vương Hồng Ba không hề có ý định cưỡng hiếp cô. Khi nhìn thấy chân nạn nhân, hắn liền nghĩ đến chân lợn. Hắn nghĩ thầm rằng những người phụ nữ này sẽ giết lợn, giống như những gì hắn đã viết trong bức thư năm 19 tuổi của mình. Càng nghĩ đến chuyện đó, hắn càng tức giận nên liền rút dao đâm hai nhát vào đùi nạn nhân. Cô gái đau đớn giật mình tỉnh dậy, thay vì hét lên, cô gái chỉ ngơ ngác ngồi trên giường nhìn Vương Hồng Ba bỏ chạy. Hơn 10 giây sau, cô mới dám khóc lớn, nhưng lúc này thì Vương Hồng Ba đã biến mất từ lâu. Vào tháng 1 năm 1987, Vương Hồng Ba lại nhắm vào người đánh máy của chính quyền huyện Lộc Ninh, tên Tiểu Linh. Vì hắn ta thường xuyên đến quận này để làm việc, nên dần dần Vương Hồng Ba có quan hệ tình cảm với cô. Tuy nhiên, lúc này tâm lý của Ba đã vô cùng vặn vẹo. Hắn ta cho rằng tất cả phụ nữ đều đáng chết, nên Tiểu Linh cũng không thể tránh khỏi trở thành con mồi tiếp theo của hắn. Khoảng 3 giờ sáng ngày 5 tháng 1, Vương Hồng Ba đến nhà nạn nhân. Vì thời tiết quá lạnh, Vương Hồng Ba buộc phải mặc quần áo dày hơn, đi một đôi giày cao su quân đội nên việc trèo tường rất vất vả. Sau khi vào được bên trong, Vương Hồng Ba không lập tức phạm tội mà trước tiên xem xét địa hình thuận tiện cho hắn chạy trốn. Quả nhiên là có một đống thùng nhựa bị gãy, còn có chai lọ dưới tường cao khoảng 1 mét. Vương Hồng Ba mừng rỡ vì nhận thấy điều này rất thuận tiện cho hắn, không cần phải nhảy mạnh xuống mà có thể nhảy nhẹ ra ngoài. Vương Hồng Ba đi một vòng, phát hiện tổng cộng có 3 phòng. Vương Hồng Ba trực giác tiến vào một trong những phòng ngủ. Không may, Tiểu Linh quả thực đang ngủ trong phòng này. Sau khi lặng lẽ đi vào phòng ngủ, Vương Hồng Ba ngồi xổm chậm rãi trườn đến giường Tiểu Linh. Ngay sau đó, hắn giơ cao dao găm lên, tấn công liên tục vào mặt cô trong tiếng la hét. Ngay sau đó, Vương Hồng Ba đã chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau khi được tìm thấy, Tiểu Linh đã bị thương nặng ở mặt và cổ. Ở trên mặt có ít nhất 5 vết đâm, khiến khuôn mặt bị biến dạng nặng. Lúc này, cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì của hắn. Chính vì vậy, Vương Hồng Ba vẫn rất ngang nhiên để tiếp tục tội ác của mình. Cho đến tối ngày 14 tháng 4 năm 1987, vẫn ở huyện Lộc Ninh, Tiểu Lôi, nhân viên cục kiểm toán huyện đã gặp tên sát nhân này. Buổi tối sau khi về nhà, Tiểu Lôi nhìn thấy em gái còn thức nên hỏi cô sao chưa đi ngủ. Sau đó hai người nói chuyện một lúc thì lên giường. Vào khoảng 1 giờ sáng, Vương Hồng Ba mặc thường phục, đi một đôi giày cao su quân đội đã xuất hiện tại nhà họ. Không biết là ngẫu nhiên hay đã có tính toán như các vụ án trước, hắn lần nữa như tử thần lặng lẽ tiến vào căn phòng ngủ. Dùng diêm đốt tấm màn trên cửa sổ, đốt thành một lỗ hình số 7. Sau khi Vương Hồng Ba vào phòng, liền thấy ở trên giường có hai người. Vương Hồng Ba không biết ai là ai. Để không kinh động đối phương, Vương Hồng Ba tiến lên, hắn từ trái qua phải, tiến dần về phía người em gái, một tay bịt miệng, một tay dùng dao sát thương vào cổ cô gái. Lực tấn công rất mạnh, nên chỉ một nhát chí mạng đã làm cô gái không kịp kháng cự, dường như không phát ra tiếng động nào. Sau khi sát hại cô gái, Vương Hồng Ba không ra tay với Tiểu Lôi mà lẳng lặng rời đi. Một lúc lâu, Tiểu Lôi quay lại ôm cổ em gái, mới cảm thấy có gì đó ướt át trên giường. Cô lay người em gái nhưng không thấy có động tĩnh gì. Đến khi bật đèn lên, cô mới sợ đến mức bật khóc. Lúc này, người em gái đã tử vong. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện được dấu giày cũng như là rèm cửa bị đốt hình số 7. Đó cũng là manh mối đầu tiên của hung thủ mà họ thu được sau hàng loạt vụ án xảy ra. Cơ quan cảnh sát cho rằng, với tội phạm này và độ tuổi của nạn nhân, thủ phạm chắc chắn gặp trắc trở trong hôn nhân hoặc tình yêu, nên thủ phạm có thể ở độ tuổi từ 25 đến 35. Khả năng thứ hai là thủ phạm đã từng có tiền án, hắn ta không hài lòng với xã hội hiện thực. Xét từ đôi giày hắn mang và cách hắn phạm tội, người này có khả năng di chuyển mạnh mẽ và khả năng leo trèo tốt. Dù đôi giày giống như là của một người lính, nhưng không một ai trong đồn cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người trong quân đội. Chính vì vậy, Vương Hồng Ba đương nhiên không lo lắng hay có sự dè dặt nào khi phạm tội. Cảnh sát huyện Lộc Ninh lúc này đã thiết lập 28 điểm điều tra trong bán kính 10 km của quận và hơn 60 cảnh sát đã túc trực tại các điểm ngày và đêm. Mặc dù đã có sự phân tích và kiểm soát của cảnh sát, nhưng điều mà cảnh sát không ngờ tới đó chỉ là sự khởi đầu. Sáng sớm ngày 27 tháng 4, một y tá tại bệnh viện quận đang ngủ ở nhà thì bị Vương Hồng Ba đột nhập. Nhìn thấy người phụ nữ và một đứa bé, nhưng hắn không hề suy nghĩ. Ba xuống phía dưới thấy một ấm nước sôi nên đã dùng nó làm hung khí gây án. Hắn cầm lên và tiến về giường của hai mẹ con. Sau đó không chần chừ mà đổ trực tiếp lên hai người. Người mẹ giật mình vì nóng, vội ôm con để tránh dòng nước. Cô vừa la hét vừa kêu cứu khiến ba sợ hãi bỏ chạy. Hai người tuy may mắn thoát chết nhưng lại bỏng cực kỳ nặng. ngày 25 tháng 7 năm 1987, một người phụ nữ tên Tiểu Trương xin nghỉ làm về huyện Lộc Ninh để gặp chồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn gặp gỡ, hai vợ chồng đã cãi nhau vì vấn đề công việc. Người phụ nữ cuối cùng chọn ngủ riêng. Nhưng việc này làm Tiểu Trương, một người đã đi một chặng đường để về thăm chồng, trở nên tức giận đến mức không thể ngủ được. Mãi đến 3 giờ sáng, Vương Hồng Ba tiếp tục lẻn vào trong nhà và tiến vào phòng của Tiểu Trương. Vì trời quá tối, Tiểu Trương nghe tiếng bước chân lại tưởng là chồng mình vào. Vì còn giận nên cô giả vờ không để ý. Lúc này, Vương Hồng Ba không hề biết Tiểu Trương vẫn chưa ngủ nên đã bật đèn pin trực tiếp về phía Tiểu Trương. Tiểu Trương nhắm mắt lại, quay người sang một bên, định nhường chỗ cho chồng. Vương Hồng Ba lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng cô gái đang xoay người nên không chú ý điều gì. Hắn im lặng và thọc dao vào chăn bông của Tiểu Trương. Đến bây giờ, Tiểu Trương mới cảm thấy điều gì đó không đúng, chưa kịp xoay người thì đã bị Vương Hồng Ba trực tiếp đâm mạnh vào. Tiểu Trương đau nhói, toàn thân bắt đầu run rẩy và kêu cứu khi thấy mặt người đàn ông lạ. Người chồng ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng la liền lập tức chạy sang, nhưng đáng tiếc Vương Hồng Ba đã trốn thoát. Trong khi Vương Hồng Ba đang phạm tội khắp nơi, thì thành tích của Vương Hồng Ba trong quân đội vẫn hết sức sôi nổi. Ngày 23 tháng 8 năm 1987, vì thành tích công tác xuất sắc, Vương Hồng Ba đã được lãnh đạo thăng từ cấp hành chính 22 lên cấp 23. Nhưng chỉ một tháng sau khi được thăng cấp, Vương Hồng Ba lại tiếp tục giết và làm bị thương một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, vụ án này lại không có thông tin cụ thể. Tháng 9 năm 1987, Vương Hồng Ba trở về Tây An thăm họ hàng. Trong khoảng thời gian này, Vương Hồng Ba đã gây ra hai vụ án vào ngày 16 tháng 9 và ngày 21 tháng 9 năm 1987. Chỉ cách nhau 5 ngày, hai vụ sát hại phụ nữ đã xảy ra ở quận Ba Kiều, Tây An. Trong vụ án, phương pháp vẫn là đi vào qua cửa sổ và mang giày quân đội. Vụ án này cũng không được cảnh sát công khai nhiều thông tin nên chúng ta chỉ tạm biết là hắn đã có thêm hai vụ án khác tại Tây An nha các bạn. Sau đến cuối năm 1987, cảnh sát lại nhận thông báo về một vụ án khác. Ngày 19 tháng 12 năm 1987, chị gái của Hiểu Cung không muốn sinh con nữa nên nhờ cô đi cùng đến bệnh viện để phẫu thuật triệt sản. Hiểu Cung cũng vừa mới kết hôn nên việc này khiến cô khá bứt rứt. Nhưng cuối cùng vẫn đi theo chị gái, chăm sóc chị khi cô vừa phẫu thuật xong. Sau khi lo cho chị gái cả buổi, Hiểu Cung ngủ thiếp đi trên một chiếc giường khác. Do đi đường dài và một ngày đi cùng chị, Hiểu Cung mệt đến mức ngủ quên trên giường. Vào lúc 2 giờ sáng, ngày 20 tháng 12 năm 1987, Vương Hồng Ba vội vàng chạy đến bệnh viện. Lần này, địa điểm gây án thay đổi khá bất ngờ, vậy nên cảnh sát không dám chắc là do Ba đã theo dõi Hiểu Cung từ trước hay vì hắn chỉ muốn đổi địa điểm gây án mới. Vương Hồng Ba đi đến phòng bệnh của Hiểu Cung, dùng tay trái bịt miệng và mũi của Hiểu Cung, tay phải cầm dao đâm nhiều nhát vào cơ thể và thắt lưng của cô cho đến khi cô không còn động tĩnh gì. Sau khi giám định pháp y, người ta phát hiện vết thương chí mạng là ở thắt lưng bên trái. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, dù bệnh viện hôm đó không có nhiều người, nhưng cũng có người đã vô tình nhìn thấy Vương Hồng Ba. Qua lời mô tả của các nhân chứng, họ đã phác họa ra tổng thể diện mạo của tên tội phạm, cao khoảng 1m7, khoảng 25-30 tuổi, lông mày rậm, mắt to, ngoại hình khá săn chắc. Đây là những gì về Ba vào thời điểm đó. Cảnh sát bắt đầu điều tra dựa trên mô tả, nhưng có một điều làm họ rất áp lực. Tổng dân số của huyện Lộc Ninh và 5 khu vực xung quanh là gần 30.000 người và ít nhất phải có vài nghìn người có đặc điểm này, thậm chí là không có 10.000 người thì ít nhất cũng có 8.000 người. Cảnh sát chỉ có thể tiến hành điều tra dựa trên hồ sơ tội phạm trong quá khứ, nhưng cuối cùng kẻ sát nhân của vụ án này vẫn không thể tìm thấy. Lúc này, Vương Hồng Ba vẫn đang được các lãnh đạo trong quân đội chăm sóc và khen thưởng. Cuộc sống của hắn dường như không có gì thay đổi. Ban đêm nằm trên giường, Vương Hồng Ba vẫn có trong đầu hình ảnh những người phụ nữ giết lợn và cho rằng tại sao những người phụ nữ này lại tàn nhẫn như vậy. Những con lợn này chết trên mặt đất lạnh giá, cuối cùng chúng bị đưa đến các nhà máy thịt khác nhau để phân xác, Thật là một cảnh tượng tàn khốc. Tôi phải đến nhà máy thịt để giải cứu chúng. Vương Hồng Ba từng viết một trong những bức thư cho bạn gái. Tên này đúng là một kẻ bị bệnh tâm thần. Hắn không chỉ đơn thuần là nghĩ đâu các bạn, hắn thậm chí đã thực hiện hóa những suy nghĩ đó ngay lập tức. Vào ngày 24 tháng 12 năm 1987, thời tiết lạnh giá, Vương Hồng Ba đi thẳng đến nhà máy thịt Lạc Dương, cách huyện Lộc Ninh 180 km. Khoảng 2 giờ sáng, Vương Hồng Ba leo lên tầng 2 dọc theo đường ống thoát nước, cậy cửa sổ tầng 2 vào nhà máy. Nói là nhà máy, nhưng thực chất đây chỉ là nơi bỏ xỉ nguồn thịt lợn cho các địa điểm bán khác. Ngôi nhà này là của Dương Vân, 26 tuổi, sống cùng chồng và đứa con chưa được 1 tuổi. Vương Hồng Ba suy nghĩ đến cảnh Dương Vân thực hiện phân chia thịt lợn. Hắn bỗng muốn báo thù cho những con lợn này. Vương Hồng Ba tiến lên đâm vào bụng Dương Vân, sau đó dùng lực kéo xuống tạo một vết thương hở cực kỳ lớn. Không dừng lại ở đó, hắn còn dùng tay lấy phần nội tạng của nạn nhân ra ngoài. Riêng phần gan của cô được hắn lấy và vứt thẳng xuống đất. Khi nhìn thấy đứa trẻ đang nằm, Vương Hồng Ba cũng không buông tha. Hắn trực tiếp ra tay kết thúc sinh mạng nhỏ. Dừng lại khoảng 10 giây, Vương Hồng Ba chợt nảy ra ý tưởng. Hắn vẽ lên tường một bức chân dung của người phụ nữ khỏa thân, đồng thời rút con dao đang ở trên bụng người phụ nữ, dùng nó để viết mấy chữ cạnh thi thể cô. Chị em giết lợn, các người thật độc ác. Tôi thật sự muốn lộ mông ra để các người giết và ăn thịt của tôi, thú vị như giết một con lợn. Đầu năm 1988, Vương Hồng Ba yêu một người phụ nữ và viết thư cho cô ấy. Mặc dù lời nói và hành vi thường ngày của tôi có thể khiến mọi người có ấn tượng là quá tầm thường, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi đang làm một việc mà nhiều người không thể tưởng tượng được. Có quá nhiều vấn đề phải cân nhắc, ai hiểu được lòng tôi chứ? Chỉ 2 tháng sau, bỗng nhiên Vương Hồng Ba lại lập tức thay đổi. Hắn viết thư cho người phụ nữ đó và muốn cắt đứt quan hệ với cô. Một ngày nào đó em sẽ thấy việc cắt đứt quan hệ với anh là một điều may mắn. Ngày 9 tháng 4 năm 1988 là thứ Bảy. Tiểu Phong, một học sinh 14 tuổi, đang xem bộ phim truyền hình yêu thích của mình trong phòng khách. Vì là cuối tuần nên cô bé đã dành rất nhiều thời gian để xem nó. Sau khi xem xong bộ phim truyền hình Tây Du Ký thì lúc đó khoảng 11 giờ tối, Tiểu Phong ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi Vương Hồng Ba vào phòng, Tiểu Phong đã ngủ say. Lần này Vương Hồng Ba càng tàn nhẫn hơn. Hắn dùng dao lấy đi đầu của Tiểu Phong. Không chỉ thế, hắn còn để lại trên thi thể cô bé một vết thương rất lớn, khiến phần nội tạng tung tóe ở hiện trường. Vương Hồng Ba càng làm như vậy, hắn càng hưng phấn, không cách nào khống chế bản thân. Ngày hôm sau, lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 1988, Vương Hồng Ba đến giường Lý Thanh ở ngoại ô huyện. Lần này, hắn rất đắc ý và mạnh dạn. Trên giường, ngoài Lý Thanh còn có chồng cô và đứa con nhỏ đang bú. Vương Hồng Ba không sợ hãi mà dùng đèn pin chĩa thẳng vào mặt người chồng, nhưng lúc này anh ta đã ngủ say. Nửa đêm, nhận thấy có người đột nhập, Lý Thanh giật mình ngồi dậy. Chưa kịp gọi chồng thì đã bị Vương Hồng Ba dùng dao tấn công khiến cô tử vong ngay tại chỗ. Đứa bé trên tay cũng bị ngã xuống đất. Lúc này người chồng đã thức giấc và phát giác mọi chuyện. Nhưng vì trời quá tối, chồng của Lý Thanh chỉ có thể nhanh chóng bế đứa trẻ lên. Vương Hồng Ba nhìn thấy cảnh này, liền bỏ chạy. Người chồng sau đó đã đặt đứa trẻ lên giường và chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng vụt mất dấu vết tên sát nhân. Có thể thấy, tên Vương Hồng Ba này rất ghê gớm, hắn chả sợ gì và luôn tin mình sẽ chiến thắng tất cả. Thế nhưng, mọi chuyện cuối cùng đã xoay chuyển. Vào ngày 28 tháng 3 năm 1988, một vụ vượt ngục xảy ra ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Nhân vật chính của vụ vượt ngục này là Ngụy Trấn Hải. Tên này rất nổi tiếng trong các vụ án ở Trung Quốc. Tạm thời, chúng ta sẽ không nói chi tiết về người này nha các bạn. Vào tháng 5, cảnh sát Tây An đã cử người đến Lạc Dương để tiến hành điều tra vụ án Ngụy Trấn Hải. Nhưng cảnh sát nơi đây đang phải choáng ngợp về vụ giết người hàng loạt ở huyện Lộc Ninh. Ánh mắt của cảnh sát Tây An sau khi nghe đến liền sáng lên. Những hình thức gây án hầu như tương tự như hai vụ sát hại thiếu nữ xảy ra ở quận Ba Kiều, Tây An vào ngày 16 và ngày 21 tháng 9 năm 1987. quan trọng hơn là trước áp lực quá lớn của cảnh sát Tây An, báo cáo sau đó đã được đưa lên Thường trực Bộ Chính trị Trung ương. Vậy là một đội điều tra khác từ Bộ Chính trị Trung ương đã có mặt để hỗ trợ cảnh sát Tây An, Lạc Dương, Lộc Ninh điều tra vụ án. Quay lại với Vương Hồng Ba, lúc này hắn ta không hề biết những tội ác của hắn đã được quan chức lãnh đạo cấp cao để ý đến. Đầu tháng 4 năm 1988, Vương Hồng Ba thậm chí còn gửi 500 nhân dân tệ cho anh trai mình ở Tân Cương để bày tỏ sự lo lắng. Nhưng hắn lại không để lại cho mình một đồng xu nào, gần như toàn bộ đều đưa cho anh trai. Có thể thấy, ba cũng là một người rất yêu thương và tôn trọng tình cảm gia đình. Đến tháng 5, khi cảnh sát đã lập luận và đưa ra những ý kiến về dấu giày quân đội, họ bắt đầu âm thầm điều tra trong khu vực quân đội và học viện quân sự. Thế nhưng, tin tức sau đó đã bị truyền ra ngoài. Vào ngày 16 tháng 5 năm 1988, Vương Hồng Ba ngay lập tức cảm thấy điều gì đó không ổn nên đã lập kế hoạch trốn thoát. Cũng vào ngày 16 tháng 5 năm 1988, Vương Hồng Ba viết một lá thư cho anh thứ hai đang làm việc ở Tân Cương, yêu cầu người anh thứ hai chuyển 100 nhân dân tệ cho hắn ta càng sớm càng tốt. Hắn hứa sẽ trả lại nhiều hơn. Sau đó hắn viết một lá thư gửi cho người anh thứ ba ở Hồ Nam với nội dung: hai anh hãy phụng dưỡng cha mẹ thay em. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1988, Vương Hồng Ba bán chiếc áo khoác bông, quần cốt tông, áo sơ mi và giày quân đội của mình và nhận được 22 nhân dân tệ. Ngày 20 tháng 5 năm 1988, Vương Hồng Ba gửi một gói hàng cho người anh thứ ba ở Hồ Nam, không rõ bên trong là gì. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1988, Vương Hồng Ba xin phép lãnh đạo của mình rằng: anh hai của tôi sắp lấy vợ và anh ấy đã trở về Lạc Dương, tôi muốn giúp anh ấy. Thế là quân đội cho hắn ta nghỉ phép 5 ngày. Vương Hồng Ba không rời đi ngay vì không có đủ tiền nên ngày 21 và ngày 22 tháng 5, Vương Hồng Ba đã đi vay tiền từ 5 đồng nghiệp trong quân đội. Trong đó có một nữ và 4 nam, nhận được tổng cộng 450 nhân dân tệ tiền mặt. Trong đó nữ quân nhân đã có một cuộc trò chuyện với hắn ta trước khi tạm biệt nhau. Cô cũng kể lại chi tiết cho cảnh sát sau này. Nữ quân nhân: Lộc Ninh đang hỗn loạn, có kẻ chuyên giết phụ nữ. Vương Hồng Ba mỉm cười: không sao, ở đây chúng ta là quân đội, hắn không vào được. Sau đó, một nam quân nhân khác nói: vụ án này tà ác quá, cảnh sát huyện và văn phòng thành phố đều không giải quyết được. Vương Hồng Ba đánh trống lảng nói: khi tôi được trả lương, anh có thể lấy đi số lương của tôi. Vào ngày 22 tháng 5 năm 1998 là cuối tuần, Vương Hồng Ba đã rời quân khu và lên xe buýt đường dài đi Lạc Dương. Và vào thời điểm này, cảnh sát cũng bắt đầu xác nhận được Vương Hồng Ba là hung thủ nhưng đã vụt mất thời cơ. Cảnh sát kết luận lối thoát của Vương Hồng Ba rất có thể là Hắc Long Giang vì cha hắn là giáo sư trường pháo binh số 2, còn mẹ là giáo viên ở huyện Mộc Lan, Hắc Long Giang. Sau đó quả thật hắn đã xuất hiện ở đây. Ngày 4 tháng 7 năm 1988, Vương Hồng Ba đến gần trường trung học cơ sở số 3, huyện Mộc Lan. Lúc 2 giờ 30 sáng, Vương Hồng Ba vào ký túc giáo viên của trường trung học cơ sở số 3. Nạn nhân đêm hôm đó là hai chị em ruột. Vương Hồng Ba dùng dao sát hại chị gái 17 tuổi và ra tay tấn công làm em trai 16 tuổi bị thương nặng. Sau khi giết người, Vương Hồng Ba đến sông Tùng Hoa cách trường học chưa đầy một dặm. Vương Hồng Ba nhặt con dao vừa giết người còn đẫm máu, nghiến răng nghiến lợi, đâm vào bụng mình 1, 2, 3 lần, cuối cùng hắn đâm tổng cộng 9 nhát. Nhưng Vương Hồng Ba vẫn chưa chết, mặc dù hắn không chết nhưng rất đau, Vương Hồng Ba biết mình không thể cử động, không thể nào trốn thoát được nữa. Vậy nên hắn run rẩy lấy chai thuốc độc giấu trong người trước đó ra, uống hết. Khi cảnh sát đến hiện trường, xung quanh đã bị bao vây bởi người dân. Cảnh sát nhanh chóng ập vào, thi thể của Vương Hồng Ba đã lạnh ngắt. Sau khi các bác sĩ pháp y hoàn thành khám nghiệm tử thi, họ xác nhận ngoài việc bị thương bởi vết đâm còn tìm thấy chất độc trong người hắn. Vậy là tên sát nhân hàng loạt đã tự kết thúc cuộc đời mình, đồng thời đặt dấu chấm hết cho những nỗi lo sợ của người dân Lộc Ninh, Lạc Dương và cả Tây An. Thật sự cho đến hiện tại, điều mình thắc mắc nhất là từ đâu mà tên sát nhân này lại có những tâm lý vặn vẹo như vậy? Tại sao hắn lại đặt mạng người còn thấp hơn mạng của một con lợn? Phải chăng đã có biến cố gì xảy ra trong tuổi thơ của hắn, giống như hầu hết những tên tội phạm khác? Thực chất, Vương Hồng Ba có một tuổi thơ mà nhiều người ao ước. Vương Hồng Ba sinh vào tháng 10 năm 1961 ở huyện Mộc Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Vương Hồng Ba dáng người không cao, trong ấn tượng đàn ông Đông Bắc đều cao, nhưng Vương Hồng Ba chỉ cao 1m68, nặng 68,5kg, lông mày rậm, mắt to, ngoại hình khá ưa nhìn. Trong nhà còn có hai người anh hết mực yêu thương hắn. Hoàn cảnh gia đình và địa vị của hắn lúc đó chắc chắn không phải là người thường có thể so sánh được. Có thể nói, hắn lớn lên trong con đường giải hoa, được học hành tử tế và được gia đình yêu thương chăm sóc. Thế nhưng, điều mà Vương Hồng Ba khi còn nhỏ sợ nhất chính là giết lợn ở nhà. Mỗi lần Vương Hồng Ba nhìn thấy việc giết chóc ở nhà đều tức giận và yêu cầu cha mình không được giết những động vật nhỏ. Trong trái tim của Vương Hồng Ba, động vật dù nhỏ đến đâu đều là những sinh vật sống. Tại sao cha hắn lại phải kết thúc một cuộc sống? Nghe vậy, cha của Vương Hồng Ba vô cùng bối rối, nhưng ông không thể nào ngờ rằng Vương Hồng Ba đã trở thành một con quỷ giết người dưới sự vướng mắc của những suy nghĩ kỳ lạ này. Trong bức thư của Vương Hồng Ba được cảnh sát công bố sau này có một đoạn như sau. Trong xưởng giết lợn, cô gái xuống bể cạo lông lợn. Thưa cô, tôi nghĩ đến cô ngay khi nhìn thấy con lợn bị giết thịt. Nghĩ xem, giết lợn chỉ để lấy thịt. Nếu thế thì tôi vẫn có thể ăn thịt cô được. Tại sao ta không tùy tiện giết người? Mọi người đẹp trên đời đều là rắn độc. Có thể thấy, trong những bức thư của hắn để lại có rất nhiều đoạn với nội dung biến thái và khó hiểu như vậy. Ngoại trừ tâm lý bất ổn về việc này ra, thì sau tất cả, chúng ta vẫn thấy Vương Hồng Ba là một người yêu thương gia đình, có tài năng và bản lĩnh khi liên tục được thăng cấp trong quân đội. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tâm lý của kẻ sát nhân này là điều khó giải thích nhất. Bạn cảm thấy thế nào về tên sát nhân trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại cho tụi mình một cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.